Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, độc phát Tấn Giang. Ngươi còn muốn chạy, không có người có thể lưu lại ngươi. Khương Lâm Tịch xem Khương Lâm Mậu cặp kia ẩn giấu tự ti ánh mát, thấy được vô số điều trói chặt hắn, nhưng hắn cảm thấy không tự do thiết liên. Này đó thiết liên rất nhiều đến từ chính Khương Lâm Mậu nguyên sinh gia đình. Đó là một cái dị dạng vặn vẹo gia đình, không bình thường cha mẹ quan hệ, không bình thường huynh đệ tỉ muội quan hệ, không bình thường lợi ích của gia tộc quan hệ. Này đó đều giống như nguyên tội giống nhau, theo hắn sinh ra liền trói buộc hắn, trói buộc nguyên chủ, mà nguyên chủ đã ở này đó trói buộc hạ, hướng hủy diệt. Khương Lâm Tịch xuyên không sao hiểu biết qua nguyên chủ, đó là một cái bởi vì dị dạng nguyên sinh gia đình, tìm không thấy chính mình nhân sinh định vị tự ti nữ hài. Nguyên tự cho phụ thân phong lưu cùng gia tộc trọng nam khinh nữ. Nguyên chủ sống được vĩnh viễn thật cẩn thận, tự ti sợ sệt, đồng thời cũng chịu dị dạng gia đình ảnh hưởng, làm rất nhiều không bình thường sai lầm quyết định, không đồng ý bị phụ thân dùng để đám hỏi, gả cho một cái phong bình rất kém nam nhân, làm qua tối khác người chuyện, liền là vì thầm mến thời Việt, phát hiện bị kê đơn thời Việt, thượng hắn giường, sau đó mang thai sau. Tại gia tộc thao tác hạ, cùng thời Việt phụng tử thành hôn, nguyên chủ rất lớn trình độ là bị gia tộc, bị phụ thân thôi đi. Tuy rằng bên trong cất giấu thích, nhưng nàng cũng giống một khối không có linh hồn oa nhi. Đem nhân sinh của chính mình hoàn toàn thao túng tại gia tộc trong tay. Cho nên tuy rằng gả cho người trong lòng, nàng xem như biến thành được đền bù mong muốn, nguyên chủ cũng như trước có được hóa không ra tự ti, hóa không ra đè nén, mắc có nghiêm trọng hậm hực chứng, đồng thời đối mặt hôn sau thời Việt không thích, tưởng muốn cùng nàng ly hôn. Nguyên chủ ở gặp phải phương diện này vấn đề cùng trường học phiền toái cuộc sống, áp lực qua đại. Lựa chọn giải quyết vấn đề phương pháp cũng hoàn toàn là chịu nguyên sinh gia đình ảnh hưởng. Sai lầm lựa chọn cấp thời Việt kê đơn, lại cho hắn sinh nhất một đứa trẻ, lấy đến đây củng cố nàng, vợ cả, vị. Bởi vì ở nguyên chủ theo dị dạng gia tộc đến nhận thức chung, đứa nhỏ là có thể liên lại nam nhân, là có thể tại gia tộc chung, cố sủng, tồn tại. Này đó đều là Khương Lâm Tịch xuyên không sao. Căn cứ quanh mình chuyện đã xảy ra thu thập đến nguyên chủ tin tức. Vì thế nàng đã cảm nhận được nguyên chủ nguyên sinh gia đình đối nàng đáng sợ, giết hại. Mà nguyên chủ bị giáo dục cao đẳng, biết bình thường gia đình ở chung, loáng thoáng biết không đối, cho nên mới vì thế thống khổ. Nhưng là lại như Khương Lâm Mậu nay giống nhau, biết không đối. Biết bọn họ bị nguyên sinh gia đình dị dạng sở trói buộc, bọn họ lại cảm giác chính mình vô lực tránh thoát này đó trói buộc. Thật sự tránh thoát không ra sao? Khương Lâm Tịch xem Khương Lâm Mậu cặp kia cất giấu thống khổ con ngươi, không tự giác nghĩ tới nguyên chủ. Không biết nàng có phải hay không thực nhiều thời gian lý đều như vậy mê mang thống khổ, tìm không thấy nhân sinh chân chính nên có đường ra, cho nên cuối cùng hướng hủy diệt. Theo Khương Tiểu Ngài xem qua lấy thời Việt vì nam chủ sáng tác bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết kịch tình giải thích, Khương Lâm Tịch đã biết nguyên chủ cuối cùng đi hướng. Nguyên chủ đối thời Việt kê đơn, nhưng không có như được đền bù mong muốn mang thai, ngược lại chọc giận thời Việt, nhanh hơn hai người ly hôn. Vì thế nàng ở trường học bức tranh nữ thần phong ba cùng ly hôn phong ba song chọc áp lực chung. Điên rồi, sau đó bị đưa vào bệnh viện tâm thần, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Từ đầu đuôi cuối, nguyên chủ đều không có né ra nguyên sinh gia đình cho nàng mang đi trói buộc. Nhưng nàng kỳ thật có thể né ra, như Khương Lâm Tịch hiện tại giống nhau, bỏ mặc bọn họ, không cho bọn hắn hấp thụ, không cho bọn hắn thao túng nguyên sinh gia đình, chúng ta không thể lựa chọn, nhưng là lại có thể lựa chọn chưa đến chính mình muốn gia đình. Điểm này, nguyên chủ chưa từng có nghĩ tới, mà là ở uyên sinh gia đình hố lý, đem chính mình tương lai gia đình cùng hôn nhân cũng qua thành hố. Ngươi hiện tại đã là một cái tự do người trưởng thành rồi. Ngươi còn muốn chạy, không có người có thể lưu lại ngươi. Khương Lâm Tịch nghĩ đến nguyên chủ này đè nén đến cực điểm. Họa, nói với Khương Lâm Mậu câu này cổ vũ trong lời nói. Đồng thời cũng cho hắn để lại một câu khấu hỏi. Trừ phi ngươi không nghĩ đi, bằng không ai cũng lưu không dưới ngươi. Ta có thể đi sao? Khương Lâm Mậu mê mang xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch đối hắn khẳng định gật đầu, cho hắn tin tưởng. Mà bên kia đồng dạng chịu nguyên sinh gia đình áp bách Sở Hy. Thực hoàn mỹ thuyết minh Khương Lâm Tịch hôm nay theo như lời trong lời nói. Tịch tịch, cùng ngươi chia sẻ nhất kiện thực vui vẻ chuyện. Ta sắp làm mẹ, Sở Hy ở trong điện thoại ngữ khí kích động phát run. Cùng Khương Lâm Tịch chia sẻ nàng hôm nay bị xác định mang thai. Khương Lâm Tịch thực kinh ngạc nàng tin tức này. Mà càng kinh ngạc là Sở Hy lựa chọn làm mẹ phương thức. Ta ở nước ngoài một nhà tinh tử khố trung tâm mua tinh tử. Hôm nay rốt cục thành công xác định vì thụ thai thành công. Sở Hy ngồi ở nước ngoài trong bệnh viện, cầm kiểm tra báo cáo. Cao hứng đem tin tức này nói cho Khương Lâm Tịch. Vì thế Khương Lâm Tịch ở kinh ngạc ở ngoài, cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Bởi vì nàng luôn luôn biết Sở Hy thực thích tiểu hài tử, muốn làm mẹ, nhưng là vì phía trước kia chàng vì gia tộc trả giá đám hỏi. Bởi vì chồng trước ân bác Dương Hoa Tâm cùng nàng khiết phích, nàng luôn luôn không thể thực hiện làm mẹ ý tưởng, mà hiện tại bỏ mặc gia tộc muốn nàng cùng ân bác Dương hợp lại áp bách. Sở Hy dứt khoát cùng ân bác Dương ly hôn sau. Đối mặt ân bác Dương hợp lại quấy giày cùng gia tộc luôn luôn chưa từ bỏ ý định khuyên bảo. Nàng lựa chọn làm nhất kiện hoàn toàn có thể biểu đạt nàng sẽ không theo ân bác Dương phục hôn. Lại càng không sẽ cho ân bác Dương sinh hạ Sở gia muốn ân thị tập đoàn người thừa kế sự tình. Thì phải là hoài một cái chỉ thuộc loại chính nàng đứa nhỏ. Ta ngay từ đầu muốn nhận nuôi. Nhưng là quốc nội độc thân nữ tính muốn nhận nuôi đứa nhỏ rất khó làm. Ta tìm quan hệ chuẩn bị nhận nuôi một cái nữ hài. Ân Lắc Dương bên kia không biết làm sao mà biết. Tỏ vẻ hắn có thể thoái nhượng. Trước kia chúng ta không ly hôn không tiếp thụ ta nhận nuôi. Hiện tại có thể nhận chúng ta cái thứ nhất đứa nhỏ không phải thân sinh. Tỏ vẻ duy trì ra lựa chọn. Đối ta tương lai cùng hắn phục hôn cùng sinh đứa nhỏ ôm có thật lớn chờ mong. Sở gia cũng còn tưởng ta cùng ân bác Dương phục hôn. Sớm ngày sinh hạ có thể củng cố hai nhà quan hệ người thừa kế. Nghĩ nghĩ ta bay tới nước ngoài mua tinh tử sinh nhất một đứa trẻ. Sở Hy nói với Khương Lâm Tịch, tâm lộ lịch trình của nàng. Trong đó một điểm là nàng đã không có ở đi vào một đoạn hôn nhân ý niệm. Trải qua một hồi hoang đường hôn nhân, hiện tại giải thoát rồi xuất gia, ta phát hiện hết thảy đều phi thường tốt, không lại đi bận tâm gia tộc những người đó ngôn ngữ. Không ở mua dây buộc mình, ta kỳ thật có thể sống ra ta nghĩ muốn nhân sinh. Sở Hy ở điện thoại bên kia vuốt còn tại không có. Biến hóa bụng, cười vẻ mặt tươi đẹp. Hiểu rõ nói nàng ra ngoại quốc sinh đứa nhỏ ân bác Dương cùng Sở gia cũng rất hỏng mất. Hoàn toàn theo nàng dứt khoát không cho ân bác Dương phục hôn cơ hội. Cùng hoàn toàn vi phạm gia tộc ý nguyện thực hiện lý. Cảm nhận được nàng không chịu khống chế. Loại này không chịu khống chế làm bọn hắn cảm thấy khó chịu. Cũng làm bọn hắn cảm thấy bất lực. Bọn họ vô pháp tả hữu Sở Hy một cái người trưởng thành ý tưởng cùng quyết định. Vô pháp dùng gia tộc, huyết thống chờ thân duyên quan hệ đi bắt cóc Sở Hy nhân sinh. Ở nàng nghĩ thông suốt, không ở coi bọn họ là hồi sự thời điểm, nàng có thể chân chính đi làm chính mình. Mà điểm ấy, Sở Hy cũng là cùng Khương Lâm Tịch học, nhìn ngươi cùng Khương gia quyết liệt. đi qua nhân sinh của chính mình, ta cảm thấy ta cũng có thể. Sở Hy ở Khương Lâm Tịch chúc phúc trong tiếng lưu lại những lời này, cũng tỏ vẻ nàng tương lai rất dài một đoạn thời gian muốn ở nước ngoài an thai. Phiền toái Khương Lâm Tịch gần nhất nhiều phụ trách một chút quốc nội từ thiện sự nghiệp. Người bán họa quyên nhập từ thiện cơ cấu tiền, mỗi một bút mực đều thực vĩ đại. Gần nhất bởi vì ngươi ở trên mạng danh vọng, biết chúng ta từ cô từ thiện cơ cấu xã hội tình yêu nhân sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Cho chúng ta cơ cấu quyên tiền quyên vật nhân sĩ cũng rất nhiều. Chúng ta cơ cấu nhiều hạng cứu trợ cô bần bệnh nặng nhi đồng hạng mục đều được đến tốt lắm vận. Chuyển, có thể lo lắng ở thành lập khác cứu trợ kế hoạch. Sở Hy nói xong nàng từ thiện sự nghiệp quy hoạch. Sau đó tỏ vẻ có một hạng mục, phải từ Khương Lâm Tịch chủ trì, ngươi còn nhớ rõ lần trước thay thế ta đi an ủi tai khu hài đồng. Ngươi dạy hắn nhóm vẽ tranh sao? Phúc lợi viện viện trưởng theo ta tặng lại, bọn nhỏ rất nhiều bởi vậy yêu thượng vẽ tranh. Trong đó hai cái hài tử bởi vì vẽ tranh trở nên sáng sủa tự tin. Còn tham gia năm nay cả nước nhi đồng hội họa đại tái. Đạt được không sai thứ tự, vì thế có tương lai đi nghệ thuật sinh phát triển ý tưởng. Ý nghĩ như vậy, từng chưa từng có tại đây chút đứa nhỏ trên người nảy mầm. Nhưng này đó đứa nhỏ chung, khẳng định có rất nhiều cùng ngươi giống nhau có được nghệ thuật thiên phú đứa nhỏ. Cho nên ta tưởng khai một cái cùng hội họa có liên quan xã hội tình yêu quyên giúp hoạt động. Việc này động ý nghĩa chính là quan ái nghèo khó nhi đồng trưởng thành cùng giáo dục. Ta cảm thấy chúng ta không chỉ có hẳn là ở về vật chất giúp đỡ này đó đứa nhỏ nhận giáo dục, cũng hẳn là quan ái bọn họ khác trưởng thành giáo dục, làm cho bọn họ ủng có nhiều hơn lựa chọn. Ta biết ngươi ý tứ, này hạng mục ta duy trì. Sở Hy nói rất nhiều nói. Vốn là muốn nói phục Khương Lâm Tịch nàng này từ thiện hạng mục ý nghĩa cùng giá trị. Khương Lâm Tịch lại chỉ nghe một nửa liền minh bạch nàng ý tưởng. Cũng tỏ vẻ nàng nguyện ý duy trì. Vì vậy vấn đề ở nàng ở A Mỹ nhậm giáo thời điểm. Cũng phát hiện rất nhiều nghệ thuật học tập. Tựa hồ thành người giàu có nhân sinh lựa chọn. Bởi vì một gia đình muốn bồi dưỡng một cái nghệ thuật sinh. Cần đầu tư rất nhiều, mà này nghèo khó đứa nhỏ, cô nhi, cùng mấy thứ này, thường thường không có tiếp xúc cơ hội, mà có cơ hội tiếp xúc, cũng muốn so với gia cảnh tốt học sinh, gánh vác rất nặng cuộc sống áp lực. Điểm này, Khương Lâm Tịch gần nhất chỉ đạo vài cái học sinh tham gia quốc tế đại tái, có rất sâu hiểu được, Khương Lâm Tịch phụ trách chỉ đạo vài cái học sinh lý. Có một gia đình phổ thông học sinh, cái kia học sinh bởi vì ngẩng cao học phí cùng tiền sinh hoạt. Đối ngoại kiêm chức làm nghệ khảo trường học lão sư, giáo một ít nghệ thí sinh hội họa trụ cột khóa, vì thế còn bị một ít gia đình giàu có học sinh chế nhạo. Khương Lâm Tịch vô tình ở phòng vẽ tranh gặp được, cảm nhận được cái kia rất thiên phú học sinh quẫn bách. Nói giúp cái kia học sinh. Cũng nảy mầm giúp đỡ có thiên phú học sinh hoặc đứa nhỏ đi truy đuổi bọn họ hội họa giấc mộng. Nguyên lai Tịch Tịch cũng có phương diện này ý tưởng. Chúng ta đây xem như không mưu mà hợp. Sở Hy thật cao hứng Khương Lâm Tịch cùng nàng ý tưởng nhất. Chí, cùng Khương Lâm Tịch ở trong điện thoại tán gẫu nổi lên phương diện này hạng mục. Tiễn bước Khương Lâm Mậu thời trạch lại lộn trở lại đến. Chống quải trượng đứng lại cách đó không xa xem Khương Lâm Tịch gọi điện thoại. Chuẩn bị tìm cơ hội đi qua cùng Khương Lâm Tịch tâm sự. Phía trước bị Khương Lâm Tịch nói giúp qua học sinh Mạc Kỳ lại trước hắn một bước cầm họa đi thỉnh. Giáo Khương Lâm Tịch, mau nhìn, Mạc Kỳ lại đi tìm Khương giáo sư khai tiểu táo. Này Mạc Kỳ cũng là gặp may mắn, bị Khương giáo sư nói duy hộ. Chấm chấm, duy hộ, cái gì duy hộ? Thời trạch nghe phía sau vài cái học sinh khe khẽ nói nhỏ. Chú ý tới Mạc Kỳ tuấn tú ngũ quan, nhịn không được quay đầu hỏi đồng học Khương Lâm Tịch cùng Mạc Kỳ phát sinh chuyện gì. Ngươi không biết sao? Khương giáo sư vì Mạc Kỳ Huấn này trào phúng Mạc Kỳ họa làm tất cả đều là hơi tiền vị học sinh. Một đệ tử để sát vào thời. Trạch, nói lên Khương Lâm Tịch phía trước, ở tự do sáng tác phòng băng Mạc Kỳ nói chuyện. Thời Trạch nghe xong mới biết được Mạc Kỳ bởi vì lén hoa thực nhiều thời gian ở kiêm chức thượng. Bị một ít tự cho mình rất cao học sinh chê cười hắn là không làm việc đàng hoàng. Mà bị Khương Lâm Tịch nói duy hộ. Tỏ vẻ hắn tích cực kiếm tiền duy trì cuộc sống hành vi cũng không có làm bẩn nghệ thuật. Ngược lại nhường hắn họa làm so với kia chút bị gia đình bảo hộ tốt lắm học sinh hơn rất nhiều. Người sinh thể ngộ, họa làm tràn ngập tình cảm hơn động lòng người. Khương giáo sư còn nhìn ra Mạc Kỳ lén cũng thực khắc khổ tôi luyện họa kỹ. Vạch Mạc Kỳ kiêm chức lão sư chậm trễ rất nhiều sáng tác thời gian. Nhưng là cũng bởi vì nhiệt tình yêu thương hội họa, giành giật từng giây lợi dụng nhàn toái cùng ngủ thời gian đuổi theo đuổi học sinh khác. Chậc chậc, Khương giáo sư không nói. Chúng ta đều không biết Mạc Kỳ học trưởng bình thường ngủ rất ít. So với chúng ta trả giá rất nhiều ở tăng lên chính mình. Nói học sinh vì thế có chút bội phục Mạc Kỳ. Còn sám hối hắn phía trước nghe người khác nói Mạc Kỳ vì kiếm nghệ khảo lão sư một tháng mấy vạn đồng tiền, lẫn lộn đầu đuôi hoang phế đại học quý giá học tập thời gian đối Mạc Kỳ sinh ra hèn mọn. Mạc Kỳ học trưởng cùng này ánh mắt thiển cận nghĩ kiếm tiền mà hoang phế học nghiệp nhân bất đồng. Hắn là thật sự thiếu tiền, cho nên tích cực đi kiêm chức kiếm tiền đồng thời. Cũng không quên tiêu phí so với chúng ta nhiều thời giờ đi hoàn thành học nghiệp. Khương giáo sư nói hắn chỉ cần duy trì hội họa sơ tâm. Sẽ thành châu báu, xem ra là thực xem trọng tóc hắn triển. Cùng thời Trạch nói chuyện học sinh, bởi vì Khương Lâm Tịch xem trọng Mạc Kỳ trong lời nói. Mà đối Mạc Kỳ cực kỳ hâm mộ bội phục không thôi. Thời Trạch quay đầu xem lỗ tai ửng đỏ nói chuyện với Khương Lâm Tịch Mạc Kỳ. Khương Lâm Tịch cũng không biết nói với hắn cái gì thực khoái trá bộ dáng. Cảm thấy có chút toan bĩu môi. Chống quải trượng trở về trường học phòng vẽ tranh. Thời Trạch lục ra hắn ở lại bên trong mấy bức tác phẩm. Lấy ra trong đó tốt nhất một bộ. Chuẩn bị đi tìm Khương Lâm Tịch muốn khích lệ. Lại nhìn đến Khương Lâm Tịch ở văn phòng bị Sở Yến theo sau lưng ôm lấy thân mật nói chuyện hình ảnh. Ngươi xem ta họa ngươi hảo xem sao. Sở Yến theo sau lưng ôm lấy bị hắn họa làm kinh sửng sốt Khương Lâm Tịch. Tự nhiên mà vậy đem cầm phóng tới nàng bờ vai thượng. Có vài phần nhảy nhót cùng nàng chia sẻ hắn rốt cục sáng tác thành công bức họa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.